Chương 975. Mạc Nguyệt Chi Thành. Đúng anh Diệp, anh là thành lập một môn phái. Về sau chúng tôi chính là đệ tử đầu tiên môn phái Lê Kinh Văn bắt chước là mình. Tuổi lớn hơn Diệp Mạc là vội nói. Y đi theo Diệp Mạc cũng được một thời gian. Sự giàu có và bản lĩnh Diệp Mạc so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng. Bất kể Diệp Mạc thành lập môn phái hay không, thành tựu về sau không lường được. Một khi Diệp Mạc thành lập môn phái, y có địa vị mà không phải tính chất người hầu, hay gọi là Mạc Môn đi. Dư Kỳ Dương cũng là hy vọng nhìn Diệp Mặc có thể thành lập môn phái, ngay cả tên cũng nghĩ xong. Diệp Mặc gật đầu. Đại độ Lạc Nguyệt to lớn như vậy, dù hắn bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào đối kháng với môn phái 9 sao, thậm chí môn phái 4 sao, 5 sao cũng là không đối kháng nổi. Ngành dược hoa ở thành Hà Châu bị phá hủy là lý do, là ví dụ sống. Muốn sống yên ở thế giới này nhất định phải có thế lực của riêng mình. Nếu không, muốn động vào một cái lại bị người khác tiêu diệt. Thành lập môn phái hiển nhiên là chuyện vô cùng quan trọng. Được rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta có một môn phái mới, tạm gọi Mạc Môn. Diệp Mạc chần chờ một chút rồi nói. Cái tên Mạc Môn này không đủ khí thế, cứ gọi Mạc Môn. Đem Thành Lạc Nguyệt thêm vào đi. Trầm ngâm một lát, Diệp Mạc bỗng nói. Môn phái cái này gọi là Mạc Nguyệt Chi Thành. Trong tư tưởng Diệp Mặc, hắn không chỉ muốn thành lập một môn phái, hắn càng muốn thành lập một cái tòa thành thị. Hắn không muốn giống như những cái môn phái bình thường là đại vương của một ngọn núi. Hắn càng hy vọng Mạc Nguyệt Chi Thành giống cách nghĩ Khinh Tuyết, giống với Thành Lạc Nguyệt yên tĩnh bình hòa, dân chủ tự do. Tuy là Diệp Mặc biết ý nghĩ như vậy hơi bị lý tưởng hóa, ở cái Lạc Nguyệt, cái nơi này không có khả năng hoàn toàn giống vậy, nhưng mà hắn vẫn là hy vọng địa bàn mình có thể như vậy. Hắn không muốn người của Mạc Nguyệt Chi Thành ngoại trừ tu luyện là tu luyện. Hắn là hy vọng những người trong thành trì có cuộc sống lý tưởng để theo đuổi. Tên này là có cả tên ức mặc, biểu đạt cho sự vướng bận về ức mặc của Diệp Mặc. Trong tên có Thành Lạc Nguyệt, biểu đạt cho sự nhớ nhung Thành Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Mạc Nguyệt Chi Thành, tên rất hay. Lê Kinh Mân cùng Dư Kỳ Dương trầm trồ khen ngợi. Tuy bọn họ không biết là hay ở đâu, nhưng có cảm giác rất thoải mái khi nghe tên này. Mạc Nguyệt Chi Thành, thế là được thành lập đơn giản, thậm chí ngay cả một cái căn cứ cũng không có. Lê Kinh Mân cùng Dương Kỳ Dương là thành viên đời đầu của Mạc Nguyệt Chi Thành. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không tu hành người làm đệ tử, nhưng bọn họ vẫn nhận được sự truyền thụ của Diệp Mặc. Những cái ngày còn lại, Diệp Mặc đi qua xem Tô Tĩnh Văn vài lần. Mỗi lần Tô Tĩnh Văn nghiên cứu tu luyện, Diệp Mặc cũng không có ý quấy rầy, chính mình tìm một cái căn phòng yên tâm nghiên cứu Thiên Hoa Đan, hoặc là tu luyện Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát cùng ngũ hành đột pháp. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Nửa tháng sau, Dư Kỳ Dương dưới những cái tài liệu của Diệp Mặc từ trúc cơ tầng 3 tăng tới trúc cơ tầng 4, ngay cả Lê Kinh Mân cũng tiến vào kim đan tầng 8. Diệp Mặc tuy sử dụng linh tinh và đan dược nhiều nhất, nhưng hắn chỉ dừng ở kim đan tầng 2. Lại qua nửa tháng sau, khi Lê Kinh Mân nói cho Diệp Mặc biết 2 ngày nữa bọn họ là tới gần thành Phi Hải, Diệp Mặc không tu luyện nữa, hắn muốn tới xem Tổ Tĩnh Văn. Khi mà Lê Kinh Mân vừa rời khỏi Tĩnh Văn đã tới, khi Diệp Mặc thấy tu vị Tĩnh Văn thiếu chút nữa không dám tin mắt của mình. Chỉ một tháng, Tĩnh Văn không ngờ là đã tới luyện khí tầng 5. Em đã ở luyện khí tầng 5? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. Sau khi ẩn ninh căn kích phát, tốc độ tu luyện không ngờ khủng bố thế vậy. Ngắn ngủi một tháng không ngờ là luyện khí tầng 5. Tô Tĩnh Văn gật đầu cười. Em cảm giác tốc độ hấp thu linh khí của mình so với trước kia nhanh hơn một chút. Có thể là tiến độ của em so với trước kia cũng nhanh hơn không ít. Em đi tắm trước, sau đó cùng anh tới đầu thuyền. Mãi tới khi Tô Tĩnh Văn rời khỏi, Diệp Mặc hồi phục tinh thần, sau đó lắc đầu. Sau này tốc độ tu luyện của Tĩnh Văn vô cùng nhanh, sẽ ra là nhanh chóng nghiên cứu Thiên Hỏa Đan rồi. Bằng không thì Tô Tĩnh Văn kết anh hắn vẫn chưa. Đó không phải là chuyện xấu hổ, mà là thực lực hắn thấp, căn bản không có biện pháp đối mặt kẻ thù. Hắn ở Bắc Phạm Châu đắc tội người đó, không một ai là nhân vật đơn giản. Cho dù là tới Phỉ Hải, cách Hà Châu rất xa, nhưng mà thời gian lâu dài đối phương có thể tìm tới đây. Khiến cho Diệp Mặc thoải mái chính là Tô Tĩnh Văn vẫn có thể tu luyện công pháp hắn đưa ra. Nói cách khác, tam sinh quyết hắn hoàn toàn có thể tách ra, sau đó dẫn để cho tu sĩ thuần linh căn tu luyện. Tô Tĩnh Văn thân thể nhẹ nhàng khoan khoái tới cạnh Diệp Mặc, lúc này cô bắt đầu tu luyện. Hơn nữa tốc độ nhanh tới vậy, còn là gặp Diệp Mặc nên là tâm tình cô sinh ra biến hóa cực lớn. Đôi khi chính là vậy, thời điểm bạn theo đuổi, bạn phát hiện ra khoảng cách rất xa, nhưng khi bạn buông tay lại là vô tình phát hiện mình đã đạt được. Anh có tâm sự gì sao? Tĩnh Văn là tỉ mỉ vô cùng, thì Diệp Mặc không nói nhưng mà Tĩnh Văn nhạy cảm phát hiện ra. Diệp Mặc thở dài nắm chặt tay Tĩnh Văn đi tới đầu thuyền nói: Kỳ thực cũng không có cái gì. Lúc trước một người đối với anh không có ý tốt đưa anh một loại đan dược tốt lắm, nhưng anh không dám dùng, cho nên anh liều mình tự phân giải loại đan dược này. Nhưng hiện tại bình đan dược kia bị anh lãng phí hơn phân nửa, còn chưa tìm được thành phần chủ yếu. Thiên Hoa Đan ngoại trừ một ít dược liệu phụ trợ bên ngoài còn là con làm loại dược liệu chủ yếu. Dược liệu phụ trợ rất dễ phân giải chi là vật liệu chủ yếu của đan dược. Diệp Mặc mới nhìn tìm ra bốn loại là Yên Vụ Chi Lan, Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, Xích Quang Quả. Ba loại này Diệp Mặc đều có, chỉ có thủy mà hải đài là loại thứ tư hắn không có. Nhưng đây cũng không khiến Diệp Mặc lo lắng, hắn tin chỉ cần có linh thảo như thủy mà hải đài hắn cũng tìm được. Khiến cho Diệp Mặc thất vọng là loại dược liệu thứ năm hắn không cách nào phân giải, không phân giải được dược liệu thứ năm thì hắn chỉ còn cách tìm thủy mà hải đài, cũng không thể luyện chế thiên hoa đan. Diệp Mặc chỉ là túy nói ra Tô Tĩnh Văn nghe mà thôi, không ngờ Tô Tĩnh Văn nghe xong lại cười nói: Thiên hoa đan của anh mà nói là một người không có ý tốt đưa cho anh, cho nên anh không dám ăn vì không xác định được trong đan dược có vấn đề đúng chứ? Diệp Mặc gật đầu nói: Đúng vậy, hơn nữa anh khẳng định người kia không có lòng tốt. Nghĩ tới thành ngầm bị phong ấn trong đại sảnh lục giác, Diệp Mặc nhớ tới là còn kiêng kỵ. Tô Tĩnh Văn siết chặt tay Diệp Mặc cười: Vậy thì dược liệu anh phân giải trong đó có bất thường không? Không có. Diệp Mặc không hề do dự: Vậy chẳng phải được rồi sao? Anh phân giải không được loại dược liệu kia, nó không chừng chính là cá nhân dùng. Nói cách khác, đối với dược liệu gây nguy hiểm cho anh căn bản không thể chú ý tới loại dược liệu này. Tô Tĩnh Văn giải thích: Cô thích rằng những chuyện khác không bằng Diệp Mặc, nhưng trình độ kinh doanh không tệ. Những thứ này thường xuyên sử dụng khi kinh doanh. Nếu sinh nghiệp y dược muốn đối thủ không biết phương thuốc của mình, đôi khi một ít dược liệu không quan trọng cũng không cần thiết. Diệp Mặc bỗng tỉnh ngộ, vì sao mà mình nghĩ không ra? Nói như vậy phương thuốc của Thiên Hoa Đan, nếu như các loại dược liệu khác không có vấn đề thì hắn phân giải hoàn toàn rồi, ít nhất là đã có 50% có khả năng luyện chế Thiên Hoa Đan, chỉ thiếu thủy mà hải đài. Luyện chế ra Thiên Hoa Đan nói cách khác trong thời gian ngắn có thể tăng cấp kim đan viên mãn. Diệp Mặc kích động ôm Tĩnh Văn nói: Cảm ơn em Tĩnh Văn, em thực sự thông minh. Mặt Tô Tĩnh Văn đỏ lên, thấy hai người Lê Kinh Mân bên cạnh vội tránh ra nói: Bên cạnh còn có người. Diệp Mặc cười tâm tình bỗng chuyển biến tốt, hắn chỉ vào Lê Kinh Mân cùng Dư Kỳ Dương: Tĩnh Văn, về sau chúng ta có môn phái riêng mình, tên là Mạc Nguyệt Chi Thành, hai người bọn họ là những người đầu tiên của Mạc Nguyệt Chi Thành. Tô Tĩnh Văn hoàn toàn quên sự xấu hổ, vui mừng nói: Mạc Nguyệt Chi Thành, cái tên thật đẹp, em nghĩ thành phố này tương lai khẳng định mỹ lệ. Hai ngày sau, Diệp Mặc thu hồi phi vân thuyền, bốn người tiến vào thành Phi Hải. Thành Toái Diệp rất phồn hoa, nhưng sự phồn hoa thành Phi Hải là không hề kém thành Toái Diệp trên đường phố. Người tới người đi cơ bản là tu sĩ, những tu sĩ này mang theo khí tức tự nhiên của biển cả, giống cả thành trì có mùi vị của biển, hiển nhiên bọn họ là đều từng ra biển. Thành Phi Hải có cấm chế thần thức, có cấm chế bay cũng không cần nói. Thần thức Diệp Mặc có thể quét qua toàn bộ tòa thành, dù là hắn không tùy ý quét trên đường cũng tùy ý có thể thấy kim đan tu sĩ nguyên anh. Về phần tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ thì vô số nhiều, ngẫu nhiên có vài cái tu sĩ hư thần kỳ ngang qua, hiển nhiên là thành Phi Hải mới là thành trì chân chính tu chân. Hai người Lê Kinh Mân cùng Dư Kể Dương theo sau Diệp Mặc và Tĩnh Văn, bọn họ hiển nhiên lấy hành động Diệp Mặc làm chủ. Chúng ta đi đâu? Anh Trúc và Diệp đang bọn họ thực trong này sao? Tô Tĩnh Văn bận tâm kéo Diệp Mặc nhỏ giọng: Cô muốn tìm chỗ định cư, không phải cứ chạy loạn khắp nơi. Mấy năm nay cô là đi rất nhiều nơi, nếu mà anh Trúc cùng Diệp Lăng ở đây hiện nhiên là vô cùng tốt. Diệp Mặc lại lắc đầu: Anh cũng không dám khẳng định. Người đây để lại ngọc bài cho anh Trúc. Người để lại ngọc bài là anh Trúc. Theo lý thuyết chị Ngô nói tới nơi đây khẳng định suy nghĩ của chị ấy. Nếu các cô ấy thông qua truyền tống trận tới đây hẳn là sớm tới. Hiện tại chúng ta tới đàn dược các thành Phi Hải xem, có lẽ mấy cô ấy có thể mở một cái đàn dược các. Diệp Mặc cho rằng mấy người Tống Ánh Trúc nếu ở thành Phi Hải nhất định phải thông qua vài phương pháp kiếm tài nguyên tu luyện, mà khi hắn rời đi đã để phần lớn đàn dược. Việc các cô ấy có khả năng làm nhất là mở một cái đàn dược các. Chương 976, đàn dược linh hải. Bốn người rìa mặc đi khắp đàn các tìm kiếm người Tống Ánh Trúc, vừa tìm kiếm Thủy Mà Hà Đà. Làm rìa mặc kinh ngạc vui mừng là Thủy Mà Hải Đài có rất nhiều người đều biết. Nói cách khác, Thủy Mà Hải Đài không phải đồ vật hiếm, nhưng khiến rìa mặc thất vọng chính là Thủy Mà Hải Đài rất ít chỗ bán. Không phải là Thủy Mà Hải Đài giá quá quý, mà là loại dược liệu này không đáng giá là chuyện nhỏ. Thu thập loại dược liệu này rất nguy hiểm. Thủy Mà Hải Đài thường là sinh sôi ở vùng đảo nhỏ ở đằng xa ngoài biển. Đa số Thủy Mà Hải Đài đều có yêu thú cấp 5, thậm chí cấp 6 bảo vệ. Rất nhiều hải yêu đều là thích ăn Thủy Mà Hải Đài, cho nên muốn thu thập Thủy Mà Hải Đài nhất định giết sạch yêu thú canh giữ mới có thể thu thập Thủy Mà Hải Đài linh thảo cấp 4. Thủy Mà Hải Đài chỉ là linh thảo cấp 4 thì thôi, quan trọng nhất là Thủy Mà Hải Đài ở tu chân giới còn có tác dụng, chính là luyện chế Thủy Đại Đan. Tác dụng Thủy Đại Đan là để tu sĩ trúc cơ thuộc tính thủy dùng tu luyện, nhưng hiệu quả lâu dài không bằng Thanh Nguyên Đan, thậm chí không bằng Ích Nguyên Đan. Bởi như vậy mạo hiểm ra biển khơi thu thập Thủy Mà Hải Đài vốn chả ai làm. Cho dù là có người đi ra biển khơi cũng không phải là vì thu thập Thủy Mà Hải Đài, mà là vì đi tìm yêu đàn của yêu thú hoặc là tìm linh dược khác. Sau khi Diệp Mặc nghe tin tức, hắn có quyết tâm trước là dạo một vòng thành Phi Hải, nếu không tìm được ánh chú các cô trước tiên mở một cửa hàng đan dược ở Phi Hải. Diệp Mặc đan dược linh hải. Tĩnh Văn bỗng chỉ vào một cái góc vắng vẻ xa xa, bất ngờ kêu một câu. Diệp Mặc khi nói chuyện với Tĩnh Văn cũng nhìn thấy mấy chữ đan dược linh hải, đồng thời nhìn Tống Ánh Trúc và Trần Tiểu San ở phía trước. Nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng kéo Tô Tĩnh Văn đuổi theo, giống như tảng đá trong lòng rơi xuống, rõ ràng Ánh Trúc bọn họ không có việc. Trả đan dược. Cô có biết đan dược là gây cho tôi bao phiền toái không? Chỉ có một cái câu trả đan là xong à? Hai gã tu sĩ kim đan lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Ánh Trúc cùng Trần Tiểu San, mặt lộ chọc tức. Diệp Mặc vừa nghe thấy nét mặt Tống Ánh Trúc và Tiểu San, biết các cô không phải lần đầu tiên gặp chuyện này, tuy nhiên biết trước các cô giải quyết thế nào, nhưng lòng Diệp Mặc hiểu được cuộc sống các cô ở Phi Hải không tốt. Chỉ có điều không biết vì sao Ngô Vũ Thiên là không xuất hiện để Tống Ánh Trúc và Trần Tiểu San ra mặt xử lý. Tống Ánh Trúc là trúc cơ tầng 2, mà Trần Tiểu San rõ ràng là dưới kim đan, chỉ có trúc cơ tầng 8. Ánh Trúc, anh đã về, chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc bước vào cửa hàng đan dược mở miệng. Tống Ánh Trúc ngẩn người, thấy Diệp Mặc mắt hiện vui mừng, mang theo tiếng khóc lức lở kêu một tiếng ông xã, nhào vào lòng Diệp Mặc, dường như giờ khắc này tủi nhục cô được chút hết. Hà, chính chủ tới thì tốt, Thanh Vi Hải không phải là nơi cho phép tụi mày làm lũng đoạn thị trường. Một người ở trong hai gã tù sĩ kim đan thấy Tống Ánh Trúc ôm Diệp Mặc, khóe mắt lộ khinh thường lạnh lùng. Diệp Mặc vỗ lưng Ánh Trúc, lo lắng gì, chuyện gì có anh tới rồi, Tĩnh Văn cũng tới. Tĩnh Văn, Tống Ánh Trúc lặng lại. Lúc này thấy Tĩnh Văn vội chào hỏi. Tôi Tĩnh Văn thấy gương mặt Ánh Trúc tiểu tụy, lòng đột nhiên nghĩ chính cô hạnh phúc hơn cô ấy. Thế mấy người chỉ nói chuyện riêng, gã tu sĩ kim đan vỗ lên quạnh cạnh quầy, đã là vỗ nát bấy cái quầy, sau đó lạnh giọng, chẳng lẽ không muốn giao phó, muốn giả chết phải không? Lệ Kinh Mần sớm phẫn nộ không dứt, có điều Diệp Mặc không nói gì, chỉ có thể đứng sau Diệp Mặc. Diệp Mặc vỗ tay Tống Ánh Trúc, lúc này mới hỏi, Ánh Trúc chuyện gì xảy ra em nói anh nghe. Ánh Trúc sau khi thấy Diệp Mặc lòng kích động lại tủi nhục, thế nhưng là không có cách nào nói hết sự tình. Trần Tiểu San thấy thế vội nói, những người này sau khi mua đan dược trong tiệm chúng ta, sau đó đem những cái đan dược này đổi thành đan dược hư, tới đây nói đan dược mà tiệm chúng ta bán có vấn đề, đòi bắt đền. Đây không phải một lần, trước kia tụi em là đành ngậm bồ hòn làm ngọt bấm bụng bồi thường tiền cho chúng, nhưng những người này càng ngày càng quá đáng. Bà cô kia, cô nói chuyện phải cẩn thận, bọn tôi khi nào dùng đan dược giả gạt cô? Nếu trong cửa hàng các cô bán đan dược thật, các cô làm gì phải đền tiền như mấy lần trước? Gã tu sĩ kim đan giận dữ chỉ vào Trần Tiểu San chưa âm. Trần Tiểu San sợ tới mức lùi sau mấy bước, Diệp Mặc đứng dậy sau đó nói, đem đan dược mà anh mua đưa lại cho tôi xem. Gã kim đan nghe thấy Diệp Mặc nói vậy cười khinh thường, chỉ là tu vị kim đan tầng 2, ngoại trừ tòa hiệt còn dám nói gì. Gã tu sĩ đứng đằng sau gã rồi là kim đan tầng 8, tuy nhiên đây lại là địa bàn bọn chúng, y là kim đan tầng 5 đồng thời là kim đan tầng 7, thách bọn chúng cũng không dám ra tay. Gã tu sĩ kim đan lấy một cái viên Ích Nguyên Đan ném vào tay Diệp Mặc lạnh lùng. Viên Ích Nguyên Đan này đó, nó đó. Diệp Mặc cầm Ích Nguyên Đan lập tức biết đan dược này không phải doán luyện chế, hơn nữa viên này căn bản là phế đan. Tống Ánh Trúc có thể trong này bán ra Ích Nguyên Đan, rõ ràng trước kia hắn chế cỏ sót lại chứ không phải cô có khả năng luyện chế đan dược. Diệp Mặc đưa Ích Nguyên Đan trong tay bóp vụn trên đất. Tôi cũng tò mò, anh là một cái kim đan tu sĩ muốn mua Ích Nguyên Đan mà trúc cơ tù sĩ dùng làm gì? Cứ cho là cậu bóp lát đan dược cũng phải bồi thường. Tôi mua Ích Nguyên Đan làm gì, không cần cậu quản. Ông ấy thích ăn Ích Nguyên Đan không được sao? Tu sĩ kim đan tầng 5 thấy Diệp Mặc bóp nát Ích Nguyên Đan lập tức mặt dữ tợn. Zebak gật đầu nói một cách nhạt nhẽo. Có thể. Không đợi gã tu sĩ tầng 5 phản ứng, Zebak đột nhiên đánh một quyền. Gã tu sĩ tầng 5 trong nháy mắt không thể thoát cú quyền chính xác Zebak bị Zebak chế ngự hoàn toàn. Hay là y căn bản không ngờ Zebak dám ra tay đột ngột. Đừng bảo y không nghĩ tới, dù y nghĩ tới một quyền của Zebak khiến y là không thể giãy giụa thoát. Một quyền tung ra với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đào trói chặt chân nguyên đối phương không lực phản kháng. Khi các tu sĩ Kim Đan muốn giãy giụa, Diệp Mặc lại đá một cú vào đan điền y. Y phun một ngụm máu tươi đồng thời Kim Đan bị một cú đá Diệp Mặc đá vỡ. Lúc này tu sĩ Kim Đan tầng 7 phản ứng, y sững sờ nhìn Diệp Mặc xoay người định đi. Đã tới còn muốn đi sao? Không cần đợi Diệp Mặc chỉ bảo, Lê Kinh Mân lấy càn khôn thước đen xì chặn cửa. Còn mẹ mày dám phế kim mệnh của tao? Vẻ mặt gã Kim Đan tầng 5 hoảng sợ, nhưng chưa nghĩ tới tình cảnh mình y hoảng sợ là vì Kim Đan của y bị Diệp Mặc phế. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tới giáng xuống mấy cái tát trực tiếp làm miệng y đập lát. Sau đó vung lên, viên đan dược vừa nãy bị hắn bóp lát dưới đất, giờ lại được Diệp Mặc lấy lên. Một số bột phấn phế đàn hoàn toàn rơi vào miệng tù sĩ Kim Đan tầng 5. Sau đó lúc này Diệp Mặc mới đá một cái khiến y phăng tới cửa, lạnh lùng nói: "Thích ăn ít nguyên đan vậy thì đừng có lãng phí." Diệp Mặc cũng không giết gã tù sĩ Kim Đan. Gã tù sĩ Kim Đan tầng 5 cuối cùng hiểu rõ tình cảnh của y, lối hoảng sợ tăng lên. Đừng nói Diệp Mặc không giết hắn, cho dù hiện tại để y đi, ở Thanh Phi Hải y chỉ nằm cái gã rác rưởi bị phế Kim Đan cùng đan điền, chỉ còn đường chết. Vị tiền bối này, chuyện không liên quan tới tôi. Gã tù sĩ Kim Đan tầng 7 vẻ mặt khinh thường ban đầu, bị Lê Kinh Mân cản đường đi, lập tức quay người sợ hãi với Diệp Mặc. Y không ngờ Diệp Mặc kiêu ngạo đến thế, ở Thanh Phi Hải cũng dám đánh một gã Kim Đan tới đồng lụng lỗi này. Ở đây y biết rằng Diệp Mặc mới là tung hai chiêu phá hủy Kim Đan một gã tù sĩ Kim Đan tầng 5. Hiển nhiên là Kim Đan viêm mãn, y dù là thế nào cũng không phải đối thủ. Hơn nữa y còn một cái đồng bọn là Kim Đan tầng 8, nghĩ tới đây y có chút hối hận. Y nghe người khác nói đan dược linh hải dễ bắt nạt, chỉ cần lừa bịp tống tiền nhất định có lợi, không ngờ tới lượt họ gặp phiền toái. Ồ, chuyện này không liên quan tới anh, vậy tại sao anh xuất hiện ở đây còn lấy quyền đàn đem tới đây? Giọng Diệp Mặc lạnh như băng, căn bản không có tính buông tha. Tiền bối tiên, các tu sĩ Kim Đan tầng 7 nghĩ đến đồng bọn gặp cảnh thê thảm lập tức không liên quan tới y. Hắn tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ nếm không ít đau khổ, mấy lần xém chết, hiện tại tự dưng bị y bị người ta phá hủy, y thực không cam lòng. Anh là muốn tôi tha cho anh? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Tu sĩ Kim Đan tầng 7 lúc này sao dám giữ thể diện, vội nói: "Đúng đúng, cầu tiền bối tha mà, tha." Diệp Mặc cười nhạt: "Muốn tha các anh không phải không được, nhưng nếu trường hợp xảy ra đan dược các tôi làm sao tiếp tục kinh doanh?" Tuy rằng lòng y khinh bị Diệp Mặc, chỉ có một cái cửa hàng còn gọi là đan dược các, những tu sĩ Kim Đan này lại không dám nói ra, y chỉ có thể run run cầu xin tha thứ. Lúc này ngoài cửa rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt, y thậm chí mong mỏi có người tới đòi công bằng. Nhưng hiển nhiên ý nghĩ của y rơi vào khoảng không. Ta anh cũng không phải là không được. Diệp Mặc nói lời này ra, gã tu sĩ Kim Đan tầng 7 nghe như thiên âm lập tức quỳ. Nhưng lời Diệp Mặc lại thay đổi. Tuy nhiên có hai con đường anh chọn. Thứ nhất chính là tự hủy đan điền Kim Đan, sau đó cút. Gã Kim Đan này ngẩn ngơ, muốn y tự phế đan điền và Kim Đan, xem như giết y lập tức luồn miệng cậu xin tha thứ và hỏi đường thứ hai. Diệp Mặc sớm biết y chọn con đường thứ hai, lập tức nói: "Con đường thứ hai đơn giản. Đan dược các của tôi trước đây cũng có người tới lừa bịp tống tiền anh, hiện tại để cho tôi trên thân anh hạ cấm chế, sau đó anh đem những người mà từng tới đan dược các tôi lừa bịp tới, nếu xác nhận không bỏ sót người nào tôi tha cho anh." Chương 977, vết thương của chị ngu. Gã tu sĩ Kim Đan tầng 7 ngẩn ngơ tự nhủ lòng, việc này khó có thể hoàn thành. Diệp Mặc cười lạnh: "Anh đã không muốn phiền toái, vậy tôi là đích thân ra tay với Kim Đan và đan điền của anh." "Không, không, tôi đồng ý chọn đường thứ hai." Gã tu sĩ Kim Đan tầng 7 luôn miệng nói: "Con đường thứ hai tuy khó khăn nhưng còn có hy vọng, Con đường thứ nhất hiện tại là con đường chết. Hơn nữa nếu có người giúp y giải cấm chế, y có thể cao chạy xa bay. Cho dù chết y cũng không dám bước vào thành Phi Hải. Diệp Mạc khẽ mỉm cười, lập tức nhanh hạ cấm chế trên thân tù sĩ Kim Đan tầng 7. Sao điểm nhìn như không có việc nói. Cấm chế của tôi trừ tôi ra không ai có thể giải. Nếu miễn cưỡng giải trừ con đường thứ nhất mà tôi đã đưa ra lại như thế. Sau khi nghe xong lời này, lòng tu sĩ Kim Đan tầng 7 bỗng vắt lạnh. Một tia hy vọng duy nhất cũng mất. Nhưng mà điều này chưa phải là điều thất vọng nhất của y. Điều mà khiến y thất vọng nhất chính là sau đó Diệp Mạc nói thêm. Đương nhiên tôi không quan tâm thời gian nhiều ít, nhưng mà cấm chế tôi một tháng là tái phát một lần. Anh lo mà xử lý, cút đi. Nhìn các tu sĩ Kim Đan tầng 7 nghiêng ngả, lảo đảo cút khỏi cửa hàng đan dược. Những tu sĩ nhốn nháo bên ngoài run sợ. Vốn là đan dược Linh Hải là một cái nhà thuốc thật thà, rất nhiều người muốn tới lừa bịp tống tiền, không ngờ cửa hàng đan dược này có sự tồn tại khủng bố tới vậy. Một số tu sĩ chú ý lập tức là toát mồ hôi lạnh, may mắn là chưa lừa tống tiền. Diệp Mạc nhìn các tu sĩ Kim Đan tầng 5 nằm rên rỉ, nói với Lê Minh Kinh: "Anh dẫn gã này vào phòng giữ trật tự đô thị thành Phi Hải, đem món nước và đan dược Linh Hải báo tới." "Vâng." Lê Kinh Minh nghe xong lời Diệp Mạc lập tức xốc gã Kim Đan tầng 5 như một con chó chết biến mất. Người xung quanh đứng xem là tim đập nhanh. Người này chẳng những đánh người ta tàn phế, còn muốn đi cáo trạng trước, quả là chu đáo. Diệp Mạc đương nhiên không phải là vừa tới thành Phi Hải là ra tay giết người. Dù đánh bọn họ, đánh bọn người lừa bịp tống tiền thành tàn phế, cũng muốn thông báo một chút cho quản sự thành Phi Hải. Dù sao hiện tại thành Phi Hải không phải quán, hắn chỉ sống ở đây. Hắn làm vậy là biểu lộ thái độ tin tưởng quán với thành Phi Hải. Người quản sự thành Phi Hải sẽ không bởi vì chuyện này mà làm gì hắn. Hơn nữa vừa rồi khi Diệp Mạc phế đi Kim Đan, tù sĩ Kim Đan tầng 5 cảm nhận một cái luồng thần thức mờ mịt lướt cạnh hắn. Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng sau khi thần thức lướt qua không ai xuất hiện, Diệp Mạc liền đoán hẳn là nhân vật lớn thành Phi Hải. Thật thú vị, đây hẳn là một cái nhân vật. Ở một nơi xa hoa rực rỡ thành Phi Hải, một người đàn ông trung niên thu hồi thần thức lẩm bẩm: "Anh tưởng ngu nói ai là một cái nhân vật?" Một lão giả đối diện, người trung niên cười mở miệng. Một cái gã đàn ông trung niên cười ha ha: "Một gã kim đan rất thú vị tới thành Phi Hải, còn là kim đan sơ kỳ không tồi." Lão già kia cũng cười ha ha: "Có thể làm gì cho anh tự ngu nói tốt, hiện nhiên là không tệ." Gã đàn ông trung niên gật đầu: "Đúng, tôi bị hắn chỉ là kim đan tầng 2, không ngờ trong nháy mắt sát thương kim đan tầng 5, hơn nữa làm việc bài bản khéo đưa đẩy, rất thú vị." Câu nói này của y nói ra lần hai có chút thú vị. Sau khi đợi người ở cửa hàng đi hết, Diệp Mạc lúc này kịp hỏi Tống Ánh Trúc: "Hà Châu xảy ra chuyện gì? Ngô Vĩ Thiên rốt cuộc là vì sao không thấy bái?" Qua lời kể Tống Ánh Trúc và Trần Tiểu San, Diệp Mạc mới biết hơn nửa năm nay rất nhiều chuyện xảy ra. Ban đầu ở thành Hà Châu là ngành dược hoa bị Lỗ Cửu Thành thăng cấp nguyên anh và một gã quản sự Tiền Bảo Lâu kết hợp đánh phá. Một mình Ngô Vĩ Thiên không địch lại hai gã nguyên anh. Hơn nữa lúc trước không phải chỉ có một hai gã nguyên anh tới ngành dược hoa, rất nhiều kim đan tu sĩ. Bởi vì tình hình khẩn cấp, Trần Tiểu Sang ăn anh bạo đan. Nếu như không có ruột ích đan, cô thiếu chút nữa nguy hiểm tính mạng. Dù là như vậy, sau này chuyện tu vị cô ấy là trực tiếp hạ xuống trúc cơ tầng 4. Hiện tại là trúc cơ tầng 8 của cô, sau này là cố gắng tu luyện mà ra. Hơn nữa là có chút đan dược mới đạt tới. Mà Ngô Vũ Thiên bị hại tại chỗ. Tuy rằng dù như vậy bà ta là mang theo mấy người từ truyền tống trận được Diệp Mạc lưu trốn thoát. Nhưng về sau Ngô Vũ Thiên nguyên anh suy nhược, hoàn toàn không có cách nào tụ chân nguyên. Diệp Lăng thế nào? Diệp Mặc cũng lo lắng cho Diệp Lăng. Diệp Lăng lúc ấy cũng bị thương, song tu vị của em ấy thấp, không bị lây lan. Hiện tại em ấy là bình phục, bây giờ là đang bên cạnh chăm sóc sư phụ. Tống Ánh Trúc lo lắng. Diệp Mặc hiểu được, thảo là một số kim đàn tới lừa bịp tống tiền. Hóa ra Ngô Vũ Thiên bị trọng thương giờ trước khỏi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đứng lên. Anh đi xem chị Ngô, mọi người thu xếp nơi này một chút. Cửa hàng đang dựng Linh Hải tạm thời ngừng kinh doanh, chúng ta là cần mở lại một cái đàn cát lớn hơn. Bên ngoài gian phòng, Ngô Vũ Thiên có trận pháp che giấu thần thức. Sau khi Diệp Mặc vào, Ngô Vũ Thiên ngồi trên cái nệm, dường như đang chữa thương. Diệp Lăng bên cạnh cẩn thận sửa sang dược liệu. Diệp Mặc tiến tới cảm nhận một loại băng hàn, dường như băng hàn này tới từ cơ thể Ngô Vũ Thiên. Mà tu vị Diệp Lăng quá thấp, nhất thời cảm giác không ra. Anh, Diệp Lăng thấy Diệp Mặc bước vào, mặt vùi lập tức lao tới cũng nghẹn ngào giống Ánh Trúc. Trước đây Diệp mang về, Diệp Mặc về, cô cảm thấy mọi thứ bình yên, dường như chuyện trước đây trở nên nhỏ bé không có ý nghĩa. Diệp Mặc, cậu tới rồi. Ngô Vũ Thiên cũng tẩy dậy, mắt là dường như buông lỏng. Tuy nhiên bà ta lập tức kinh ngạc, cậu đã là kim đan rồi. Tống Ánh Trúc các cô nhìn không ra tu vị Diệp Mặc, nhưng Ngô Vũ Thiên vừa nhìn đã biết Diệp Mặc là kim đan tầng 2. Hả, anh đã kết đan? Diệp Lăng phấn khởi kéo tay Diệp Mặc. Anh kết đan rồi, Như vậy mấy cái bọn lừa bịp tống tiền đàn dược Ninh Hải cũng không dám tới đây nữa. Bởi vì trong phòng của Ngô Vũ Thiên có trận pháp cách âm và ngăn cách thần thức, nên chuyện xảy ra bên ngoài Diệp Năng căn bản không biết. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, anh đã là kim đan. Lòng Diệp Mặc nghĩ, nếu anh tìm được thủy mà hài đai, dù là kết thành nguyên anh cũng là chuyện không xa. Nói xong hắn nhìn Diệp Lăng, em chị Tĩnh Văn đã tới, em mau tham quấy một chút. À, chị Tĩnh Văn cũng tới. Diệp Lăng vui mừng lặp lại một câu, tuy nhiên lập tức cô liếc nhìn Diệp Mặc. Anh lại muốn có thêm một vợ nữa đúng không? Mặt Diệp Mặc là đỏ bừng. Đây là một lần cuối cùng, nhất định là lần cuối cùng. Thôi đi anh ơi, anh nghĩ em tin anh sao? Lúc trước đối với chị dâu Ánh Trúc anh cũng nói lần cuối. Nhưng mà thế nào, nghe nói còn có một chị dâu Tiểu Vận. Diệp Lăng dường như nghe thấy, lời nói quá lời, vội vàng đổi đề tài. Được rồi, em đi thăm chị Tĩnh Văn, anh nhất định phải giúp sư phụ trị liệu thật tốt. Thấy Diệp Lăng ra ngoài, Diệp Mặc nhẹ thở, hắn thực sự không biết làm sao kể cái chuyện Tĩnh Văn, Tiểu Vận cho Lạc Ảnh. Khinh Tuyết nghe, nhưng đối với Ánh Trúc hắn ngược lại thấy rất dễ giải bày. Chị Ngô, chị bị tổn thương làm sao, sao mà hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục? Diệp Mặc lấy tinh thần lúc này lo lắng hỏi Ngô Vũ Thiên. Ngô Vũ Thiên mỉm cười sau đó nói, chị bị thương nho nhỏ, kỳ thực không ghê gớm, tôi chỉ cần tu dưỡng 1-2 tháng là bình phục. Diệp Mặc cảm thụ đột nhiên hỏi, chị Ngô, chỉ có hay không là bị một loại hàn băng làm đông cứng nguyên anh? Ngô Vũ Thiên sửng sốt nhìn Diệp Mặc, cậu không ngờ cảm nhận được băng hàn cơ thể tôi, cậu mới là kim đan tầng 2. Diệp Mặc cười, đó là bởi vì tôi mẫn cảm đối với đặc thù băng hàn hoặc mồi lửa, chị Ngô có cần tôi giúp chị xem qua? Ngô Vũ Thiên lại có chút ngại ngùng, tuy bà lớn tuổi hơn Diệp Mặc, dù sao là sư phụ của Diệp Lăng, nếu Diệp Mặc giúp bà xem ắt hải vận chuyển chân nguyên xem kinh mạch, điều này làm bà nhất thời khó có thể đồng ý. Diệp Mặc đoán sự do dự của Ngô Vũ Thiên, bỗng hắn nghĩ tới nếu dùng vô ảnh đi thăm dò dường như cũng có thể, tuy nhiên vô ảnh xem thì khác gì hắn xem. Được, cậu xem đi, Ngô Vũ Thiên nói xong là vươn cổ tay ra. Một người tu sĩ theo đuổi trời đất rộng lớn, loại chuyện nhỏ nhặt này há để trong lòng. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng cho rằng việc này căn bản không là gì cả. Trước nên Diệp Mặc cẩn thận thăm dò đan điền Ngô Vũ Thiên, quá phát hiện nguyên anh của bà ta bị giam cầm trong tầng băng xương. Thật là công pháp lợi hại, Diệp Mặc lòng thầm than, đồng chí hắn có hiệu quả cho việc công kích tầng băng, nhưng lớp băng bao bọc nguyên anh trong cơ thể Ngô Vũ Thiên rất lớn, quả thực không phải là một cái tầng băng phía ngoài. Chị Ngô, để đó chị phối hợp với tôi một chút, tôi hấp thu tầng băng bên trên nguyên anh chị. Diệp Mặc nói xong không đợi Ngô Vũ Thiên phản đối, bắt đầu vận chuyển đồng chí hấp thu. Ngô Vũ Thiên kinh hãi, đây là lớp băng giam cầm nguyên anh, xem ra bản lĩnh xuất chúng của Lỗ Cửu Thành ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng không dám làm thế. Diệp Mặc chỉ là một người kim đan, liền là hấp thu tầng băng giam cầm nguyên anh đây chẳng phải là tìm đường chết sao? Khi bảo muốn cả, Diệp Mặc đã bắt đầu vận chuyển chân nguyên hấp thu. Ngô Vũ Thiên lòng thở dài, chỉ có là toàn lực giúp đỡ Diệp Mặc. Nhưng Ngô Vũ Thiên rất nhanh khiếp sợ, bà phát hiện ra băng giá bao vây nguyên anh của bà quả nhiên bị Diệp Mặc hấp thu, mà Diệp Mặc không thay đổi gì. Chẳng lẽ hắn là băng hệ linh căn? Điều đó không thể, băng hệ linh căn chưa từng nghe nói qua có luyện đan sư. Diệp Mặc quả là thoải mái, uy lực đồng chí hắn chưa tăng lên nhanh như vô ảnh. Hiện tại hấp thu nhiều băng khí lập tức lớn mạnh, thậm chí cái loại băng hàn thấu xương vượt qua thời điểm mà lúc đầu hắn nhận thấy. Chương 978, dừng chân ở Phì Hải. Sau một nén nhang, sắc mặt nhợt nhạt Ngô Vũ Thiên hồng hào lại, cảm thấy nguyên anh cơ thể dần thoát khỏi trói buộc. Tầng băng xương giá lạnh vốn trói buộc nguyên anh bị hút mất dần, cảm giác tự do lâu nay trào dâng. Ngô Vũ Thiên mừng rỡ nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc thực sự làm cô bất ngờ, thương tích quấy nhiễu cô nửa năm biến mất từ đây. Tuy là hàn băng bà giá buốt trói buộc nguyên anh của cô bị cô luyện hóa không còn ác liệt như đầu, nhưng mà Diệp Mặc có thể giờ tu vị kim đan tầng 2 hút bằng tuyết lạnh giá, bất kể hắn dùng cách gì đều là tù vị vô cùng đáng sợ. Chắc chân nguyên hùng hậu của hắn là tiếp cận kim đan tầng 7 và kim đan tầng 8 rồi nhỉ? Ngô Vũ Thiên thầm suy đoán trong lòng. Khi tay Diệp Mặc rời khỏi cổ tay Ngô Vũ Thiên, thực lực Ngô Vũ Thiên hồi phục 8 phần, cô liền đứng dậy vận chuyển chân nguyên trên người. Sau đó là kiểm tra nguyên anh cơ thể mới cảm kích nói, Diệp Mặc cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu là khiến ta rất ngạc nhiên, dường như trên người cậu không thấy vấn đề, mà cậu cũng là mà có cậu có vấn đề không giải quyết được. Lòng Diêu Bạc thỏa mãn cúi đầu làm lễ với Ngô Vũ Thiên nói: Chị Ngô, người đã cảm ơn tôi, nếu không có chị Ngô mấy người Ánh Trúc sớm mất mạng, cảm ơn chị Ngô. Diệp Mặc hiểu rõ trong lòng nếu Ngô Vũ Thiên muốn bỏ trốn một mình, dù là hai cái nguyên anh tu sĩ không ngăn được, sở dĩ cô bị thương hoàn toàn là do Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng làm liên lụy. Nói xong, Diệp Mặc không chờ Ngô Vũ Thiên trả lời, lấy hai cái bình đan dược đưa Ngô Vũ Thiên. Chị Ngô, thương tích của chị vừa lành, chị có thể dùng đan dược này. Là sinh nguyên an, Ngô Vũ Thiên nhận đan dược, buột miệng nói sinh nguyên an, cả tu sĩ hư thần cũng có thể dùng. Cái tưởng tượng sự quý giá của nó mà Diệp Mặc đã không ngần ngại lấy đan dược, hơn nữa là hai bình một lúc. Khi Diệp Mặc và Ngô Vũ Thiên bước ra thì Lê Kinh Mân đã quay lại. Tô Việt và Thịnh Đức Trung cũng về, bọn họ ra ngoài dò la tin tức. Tô Việt thấy Tĩnh Văn, hai người bồi hồi một phen cái không ngờ rằng có thể gặp một lần nữa ở Lạc Nguyệt mênh mông. Mọi người về đầy đủ ở trong phòng cảm nhận vui mừng trùng trùng nơi đất khách quê người. Quản sự Thanh Phi Hải nói thế nào? Chờ mọi người ôn chuyện lại, Diệp Mặc mới hỏi Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân trả lời, quản sự Thanh Phi Hải nói chúng ta trừng phạt đúng lắm, loại người như vậy bọn họ tuyệt đối không buông tha. Diệp Lăng nói một cách khinh thường, đừng có mà gạt người, trước đây tiệm chúng ta bị lừa gạt tống tiền hết lần này tới lần khác, sao mà không thấy họ ra mặt quản lý. Lời Diệp Lăng khiến mọi người im lặng, hết lần này tới lần khác lừa gạt tống tiền sao chứ? Nếu không phải Diệp Mặc về, dù bị lừa gạt tống tiền trăm lần cũng không ai đến quản. Nơi này là nơi sinh tồn của kẻ mạnh, thành chủ Thành Phi Hải cũng giữ thái độ như vậy, chỉ có kẻ mạnh sống ở Thành Phi Hải ông ta càng vui. Thấy mọi người có chút trầm ngâm, Diệp Mặc lờ lụ cười phá tan bầu không khí nặng nề trước mặt nói, sau này có chị Ngô trấn thủ, tôi nghĩ bọn tiểu nhân kia không dám làm cái chuyện không biết điều. Thịnh Dực Trung và Tô Việt cố gắng chuẩn bị trúc cơ, chị Trân phải kết đan lại, chỉ có thực lực chúng ta càng lúc càng mạnh, người khác mới không dám ức hiếp. Tiếp theo đây chúng ta chọn một cái lời thu xếp ổn thỏa trước rồi hãng hay, cái tiệm này quá nhỏ rồi. Nghe sang lời Diệp Mặc, mọi người cảm thấy đúng, cái thế giới tôn vinh thực lực này không nói lý lẽ lắm đấm là đạo lý. Lê Kinh Mân lại đứng dậy nói, môn chủ khi nãy tôi mới tới quản sự phủ, vương quản sự kia nói hiện nay bảo đường lâu bỏ trống hỏi chúng ta muốn thuê không. Sao đột nhiên ông ta hỏi chuyện này? Tô Tĩnh Văn cảm thấy nghi hoặc nói xen một câu. Diệp Mặc mỉm cười nói, rõ ràng là chúng đang là dò xét thực lực chúng ta, một là do người chúng ta gia tăng hiện tại cần đổi chỗ, thứ hai là thử xem chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu sức lực. Nếu chúng ta có thể thuê bảo đường lâu, tất cả nói chúng ta đáng để bọn họ chú ý, nếu chúng ta ngay cả chút thực lực này cũng không có, không cần thiết được bọn chúng để tâm. Nhưng tôi vẫn biết chưa biết là bảo đường lâu có bao lớn ở đâu. Thịnh Dực Trùng bỗng nói, bảo đường lâu thì tôi biết, khi chúng tôi đến chỗ đó là có chút hoang phế, vị trí nằm kề bên cạnh Thanh Phi Hải, do Thanh Phi Hải từng có nhiều lần bị triều cường xâm nhập, các kiến trúc lớn ở trong thành là đứng mũi chịu sao, ngay cả đường tháo chạy cũng không có. Hơn nữa giá nơi đây tuy là rẻ hơn nơi nhất định, nhưng so với người thường mà nói thì không thấp, tuy diện tích không nhỏ nhưng lại không có bao nhiêu người muốn thuê. Đúng đó, nghe nói các chủ trước đời của bảo đường lâu có cả là tu vị nguyên anh hậu kỳ, sau một lần ra biển không trở lại, sau đó bảo đường lâu cứ như vậy bỏ trống, nhưng diện tích không nhỏ, nghe đâu là khoảng 100 mấy ngàn mét vuông. Tô Việt nói xen một câu, 10 mấy vạn mét vuông thì cũng không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu, sau đó nói với Lê Kinh Mân, phong quản sự kia nói bao nhiêu linh thạch thì cho thuê. Lê Kinh Mân lắc đầu, phong quản sự không nói trả bao nhiêu linh thạch thì cho thuê, ông ta nói đại khái là một năm khoảng 200 đến 300 ngàn linh thạch cao cấp. Mặc thế à? Diệp Mặc ngạc nhiên há hốc mồm, giờ là cô đang làm đường ra đã lâu đương nhiên không biết đến 200-300 ngàn linh thạch cao cấp một năm là con số kinh khủng thế nào. Diệp Mặc lại là trầm ngâm hồi lâu, thuê thì không cần thiết, anh nói với vương quản sự nếu có thể trong 3 triệu linh thạch đổ lại chúng ta bằng lóng mua, sau khi mua xong đổi tên thành Mạc Nguyệt, nơi đây chính là lời khởi nguyên của Mạc Nguyệt Chi Thành. Linh thạch này trong cái Diệp Mặc tính ra là hơn 6 triệu linh thạch cao cấp, hắn khẳng định thành lập Mạc Nguyệt Chi Thành, dù sau này rút khỏi Phi Hải căn cứ ở đây không thể thiếu. Mặc Diệp Chi Thành cũng cần nơi khác để làm ăn, đây là chuyện lâu dài, thay vì thuê thì mua, thay bằng đó mua đứt cho xong. Cái gì? Các người muốn mua bảo đường lâu? Tên quản sự Thành Phi Hải bị khẩu khí Lê Kinh Mân làm giật mình, dù là một cái tán tư hư thần, một lúc lấy ra mấy triệu linh thạch cũng quá sức. Cả không nói, người tu vị cao nhất trong họ dường như là Lê Kinh Mân trước mặt. Lê Kinh Mân trả lời bình tĩnh, đúng vậy vương quả sự, môn chủ chúng tôi có chút hứng đối với bảo đường lâu, Nhưng chúng tôi cư ngụ lầu dài thay vì thuê lại chi bằng mua luôn. Đương nhiên nếu mà vương quản sự không muốn bán cũng được thôi. Bán đương nhiên bán chứ, nhưng mà giá bán ít nhất là gấp 30 lần tiền thuê một năm. Mấy người mua không? Ta cho mấy người thuê rẻ một chút, một năm là 200.000 linh thạch thương phẩm, nhưng nếu mua thì phải là 6 triệu. Vương quản sự nhìn Lê Kinh Mân vẻ kinh ngạc. Lê Kinh Mân giật mình, giá dự đoán của Diệp Mặc cho y là 3 triệu, đối phương hết giá một lúc đòi 6 triệu. Thấy Lê Kinh Mân do dự, vương quản sự không hối thúc, nhưng mà lòng lại có chút hứng thú với ông chủ thần bí phía sau Lê Kinh Mân. Người dễ dàng lấy ra mấy triệu linh thạch tuyệt không phải người thường. Lê Kinh Mân nghĩ ngợi hồi lâu đứng dậy chắp tay. Phó quản sự thật ngại quá, giá cao nhất ông chủ chúng tôi đưa ra là 2.500.000, giá này quá xa cao so với dự tính chúng tôi. Vương quản sự lắc đầu. 2.500.000 còn chưa tới nửa giá, xem ra cuộc làm ăn này không thể bàn tiếp. Thật là đáng tiếc. Lê Kinh Mân đứng dậy định cáo từ. Chờ một lát, phó quản sự bỗng ngăn Lê Kinh Mân, sau đó vội vàng bỏ đi. Nhưng Lê Kinh Mân là không gấp, y biết Diệp Mặc không nhất định phải mua nơi đây, chỉ là hắn không có thời gian để tìm nơi mới. Không lâu sau, vương quản sự kia vội trở lại. Ông ta áy náy nói với Lê Kinh Mân: ta hỏi phía trên, nếu các người muốn mua, giá thấp nhất là 3.500.000. Thấp hơn giá này nữa. 3 triệu. Lê Kinh Mân bỗng báo giá trước khi vương quản sự nói: nếu 3 triệu có thể bán thì tôi bằng lòng để lại linh thạch ký hợp đồng mua bán. Được, dứt khoát 3 triệu thì 3 triệu. Phương địch ta kết bạn với cậu. Phương quản sự kia là không hề thất vọng, đồng ý ngay với giá của Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân há hốc mồm, bỗng phát hiện khóe miệng hơi đắng. Y biết hôm nay bản thân y có thể bị lỗ nặng. Đồng thời y hiểu được, nếu nói là làm ăn, hai Lê Kinh Mân như y cộng lại cũng không bằng đối thủ của vương quản sự. Thấy vẻ khổ tâm của Kinh Mân, quản sự càng vui trong lòng. Thật ra miếng đất đó, nếu có thể bán được 2 triệu ông ta nhất định đồng ý. Giờ bán được 3 triệu kia ông hoàn toàn không ngờ tới. Nếu là nơi ở trung tâm thành phố, miếng đất lớn như vậy dù là 100.000 linh thạch cũng không mắc. Nhưng mà miếng đất ở Bảo Đường Lâu thực sự là không đáng đồng tiền. Tuy biết chịu thiệt rồi, nhưng mà tu sĩ chú trọng chữ tín, huống chi là người Lê Kinh Mân mới tới. Phi Hải chưa có thể gồng mình lấy ra 3 triệu linh thạch ký hợp đồng với vương quản sự. Y lại nghĩ trong lòng, nếu không phải Diệp Mặc nói 3 triệu, dù y mang 4 triệu tới, hôm nay nói không chừng bị vương quản sự này quét sạch. Diệp Mặc nghe Lê Kinh Mân anh lấy trình bày lại cười ha ha, vỗ vai Lê Kinh Mân. Có chịu thiệt mới thông minh ra, sau này không xảy ra chuyện tương tự. Hơn nữa, nhiều lúc chịu thiệt là được. Bây giờ xây dựng Mạc Nguyệt giao cho anh. Lát nữa anh dựa vào bản vẽ của tôi tìm người tới xây lại Mạc Nguyệt. Thật ra Diệp Mặc sớm biết trước Lê Kinh Mân sẽ chịu thiệt, nhưng hắn vẫn để Lê Kinh Mân đi đàm phán. Dù sao phần lớn công chuyện làm ăn Mạc Nguyệt sau này là giao cho Lê Kinh Mân, và Dương Kỷ Dương phụ trách trước đó nhất định phải bồi dưỡng y trước. Chương 979, ra khơi. Một tháng sau, Mạc Nguyệt ra đời ở thành Phỉ Hải. Mạc Nguyệt không phải là thương hội lớn nhất thành Phỉ Hải, nhưng tuyệt đối là thương hội xa hoa nhất. Không những ở thương hội có tầng tầng lớp lớp trận pháp phòng ngự, hơn nữa tất cả kiến trúc Mạc Nguyệt đều được xây bằng làm nhàm thạch dưới biển, nhìn từ xa giống như hải dương màu xanh. Lần này Diệp Mặc không tiết kiệm tiền vốn, ngoài việc bố trí trận pháp phòng ngự phía ngoài Mạc Nguyệt, còn bày trận pháp tấn công bên trong. Với trình độ đại sư trận pháp quán, thêm vào linh thạch được bung ra, trận pháp tấn công là bậc cao cấp 4. Dù đã Nguyên Anh bị nhốt trong trận pháp đừng hỏng chạy thoát thân. Nếu trận pháp này có Nguyên Anh chủ trì, dù là mấy mươi Nguyên Anh tu sĩ cùng lúc tấn công cũng là ngậm bồ hòm lướt giận. Trước đây sở dĩ ngành dược hoa hạ bị công phá, Ngũ Vũ Thiên bị trọng thương là vì tu bị Diệp Mặc có hạn, không kể bảy trận pháp tấn công cao cấp. Với Diệp Mặc mà nói, tấn công là phòng ngự tốt nhất. Mạc Nguyệt nổi tiếng mạnh mẽ ở Phỉ Hải dẫn tới nhiều suy đoán. Nhưng mà đa số những người Mạc Nguyệt đều đến từ Đan Dược Linh Hải thì rất nhiều người biết. Hơn nữa những cái tù sĩ lừa gạt tống tiền Đan Dược Linh Hải trước đó đều bị một cái kim đan tầng 7 tìm ra từng người. Ai lấy đều bị phế mất đan điền. Sau khi tầng lớp cao cấp thành Phỉ Hải chấp nhận chuyện này, cũng không ai dám nhắc tới Mạc Nguyệt gây sự. Thật ra dù không có chuyện Đan Dược Linh Hải, cũng không ai dám tới Mạc Nguyệt gây rối. Dù sao chỉ cần thấy thế lực Mạc Nguyệt không phải là Đan Dược Ninh Hải trước đây có thể sánh được. Kinh doanh chủ yếu ở Mạc Nguyệt chỉ là hai thứ, một là trận bàn, loại thứ hai là đan dược, đồng thời Mạc Nguyệt thu mua các loại vật liệu bao gồm yêu đan. Người chưa từng tới Mạc Nguyệt thì không biết, nhưng tất cả từng tới Mạc Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Tuy giá đan dược Mạc Nguyệt giống những nơi khác, nhưng ở Mạc Nguyệt lại có nhiều đan dược thượng hạng, hơn nữa đa phần là đan dược hạng nhất. Chiếu nhất là Mạc Nguyệt ngay cả ngừng bích đan tu sĩ kim đan dùng tu luyện cũng bán lẻ. Sau khi những cái tin này lan ra, Mạc Nguyệt trong thời gian ngắn ngủi vàng danh phi hài. Mạc Nguyệt vốn là ở nơi hẻo lánh dần trở nên sập uất. Về trận bàn mà Mạc Nguyệt bán ở phi hài lại càng không có mấy cái tiệm bán. Nhưng mà Diệp Mặc lại là vừa chỉ dư kỷ dường luyện chế trận bàn, vừa dạy Tô Việt và Trịnh Đức Trung luyện đan. Về kinh doanh của Mạc Nguyệt hoàn toàn giao cho Lê Kinh Mân. Tuy rằng Lê Kinh Mân hiện nay rất bận, nhưng mà chờ sau khi Chân Tiểu San kết đan lần nữa thì y có thể thoải mái một chút. Tu bị ba người Tĩnh Văn, Diệp Lăng, Ánh Trúc hơi thấp, ngoài việc giúp đỡ, phần lớn là dùng để tu luyện. Lại một tháng sau, Mạc Nguyệt hoàn toàn đi vào nề nếp. Lúc này Chân Tiểu San kết đan lần hai thành công. Tuy Chân Tiểu San kích động vô cùng, nhưng với Diệp Mặc mà nói đây là chuyện hiển nhiên. Hắn có nhiều đan dược như vậy, hơn nữa từ chất Chân Tiểu San không tệ, kết thành kim đan vẫn là chuyện đương nhiên. Còn Tĩnh Văn chỉ tu luyện tới chừa 3 tháng nhưng mà đã là luyện khí tầng 9. Diệp Mặc vừa ngạc nhiên trước tiến độ của cô, vừa chuẩn bị khơi tìm thủy ma hài đai, vật liệu mà hắn cần tu luyện khác thường. Tụ linh trận bình thường vốn là không thể đáp ứng được cho hắn, thế nên Diệp Mặc biết rằng chỉ có thể tìm thủy ma đài hải đai luyện chế thiên hoa đan mới có hy vọng tiến độ bộ. Mở Mạc Nguyệt linh thạch ở trên người Diệp Mặc dùng hết sạch, huống chi hắn còn 12 cái luyện đan sư lục phẩm thường trú ở Mạc Nguyệt để luyện đan. Bản thân Diệp Mặc phải ra khơi không có thời gian luyện đan. Tô Việt và Trịnh Đức Trung lại mới học luyện đan, không cách nào luyện chế đan dược để bán, chỉ mời luyện đan sư khác tới trấn thủ. 3 tháng sau, Diệp Mặc bố trí một cái truyền tống trận ở Mạc Nguyệt, giao phi thuyền linh khí trung phẩm cho Ngô Vũ Thiên, rồi từ biệt mọi người rời thành phi hành. Từ khi xảy ra chuyện ở Hà Châu, Diệp Mặc ở bất cứ đâu cũng không an tâm được. Truyền tống trận nhất định phải có, tránh đến lúc cơ hội thoát thần cũng không có. Vật liệu bố trí truyền tống trận là từ sự tích lũy phong phú của lộ đạo, hơn nữa cấp bậc không tệ. Lần này trình độ trận pháp của Diệp Mặc nâng cao rất nhiều, hắn là trực tiếp bố trí mặt còn lại truyền tống trận ở một nơi ngoài 20 vạn dặm. Thành Phi Hải ở tận cùng phía nam Bắc Vọng Châu, hơn nữa kể bên Vô Tâm Hải. Mỗi ngày tu sĩ từ Thành Phi Hải tới Vô Tâm Hải là nhiều vô số kể. Những tu sĩ này đều là kết bè kết phái ra ngoài săn bắt yêu thú hoặc là thu thập linh thảo khoáng thạch trong biển. Tu sĩ cấp nhất đều ở vùng ven Vô Tâm Hải, muốn tìm linh thảo cao cấp hơn, săn bắt được vật liệu yêu thú cao cấp nhất định phải ra khơi xa. Ra biển có hai cách, một là phi thuyền linh khí của chính bản thân tu sĩ, hoặc là thông qua pháp bảo bày tương tự ra khơi. Còn một cách chính là thông qua truyền tống trận tới Phi Kỳ Đảo, sau đó là từ Phi Kỳ Đảo tự mình xuất phát. Phi Kỳ Đảo cũng là cách Thành Phi Hải có 10 vạn dặm. Sở dĩ bày một cái truyền tống trận trên đảo, một là do ngoài đảo này ra thì có biển sâu nguy hiểm mà thôi, hơn á đảo cũng có rất nhiều thương gia, phần đông ra ngoài để thí luyện hoặc là ra khơi săn bắt yêu thú, đều là đến đây tiếp viện, đồng thời cũng tới đây bán một cái vài vật liệu hoặc là lội đan yêu thú mình có. Nên là Phi Kỳ Đảo vẫn là nơi tu sĩ tới lùi đồng đúc. Ngoài những điều này ra, nơi này còn có một cái chức năng chính là khi bị thủy triều xâm nhập, Phi Kỳ Đảo là báo tin về đầu tiên. Diệp Mặc có phi thuyền riêng mình, hắn là không tới Phi Kỳ Đảo, nên hắn muốn tới là cách Phi Kỳ Đảo cũng mười mấy dặm, gọi là một nơi là song giác đảo. Vì tin tức Diệp Mặc nghe ngóng được, thủy ma hải đảnh gần đây là nhiều nhất. Diệp Mặc bước trên phi vân thuyền, dựa theo bản đồ một mình tiến tới song giác đảo. Không giống người khác, Diệp Mặc cả một người bạn đường cũng là không có. Với Diệp Mặc mà nói, một mình hắn ra khơi ngược lại an toàn hơn, dù sao hắn còn thế giới trang vàng, một khi trốn chạy dẫn mọi người trái lại là không thuận tiện. Khi Diệp Mặc tới song giác đảo, Thanh Phi Hào là truyền tới một cái tin tức kinh ngạc. Tin tức này truyền khắp Bắc Vọng Châu. Ba đại châu, Nam An Châu, Bắc Vọng Châu, Đông Huyền Châu muốn lập một cái truyền tống xuyên qua các châu. Vài tu sĩ hóa chân dẫn theo 20-30 tu sĩ kiếp biến thừa đỉnh cùng vào trận, tranh thủ dựng hai cái truyền tống trận trong vòng 1 năm. Tuy mọi người không biết tại sao ba châu bỗng dựng truyền tống trận, rất nhiều tu sĩ cấp thấp hiểu rằng hóa ra đại lục Lạc Nguyệt không phải có mỗi Bắc Vọng Châu, mà còn Nam An Châu và Đông Huyền Châu, thậm chí là một cái Tây Ích Châu. Điều đó càng khiến người ta không ngờ là nơi chọn làm truyền tống trận của Bắc Vọng Châu là Thành Phi Hải. Người ta nói chịu thiệt chính là được lời. Bây giờ người hối hận nhất ở Phi Hải chính là Phương quản sự của quản sư phủ, vì không ngờ rằng địa chỉ truyền tống trận lại được chọn ở Thanh Phi Hải. Ông ta không ngờ tới trước đây ông ta bán Bảo Đường Lâu cho Diệp Mặc. Hiện giờ giá 3 triệu linh thạch cao cấp có thể kiếm được một cái món lớn. Nhưng chỉ mấy tháng tình hình thay đổi, vì Thanh Phi Hải sắp dựng chuyển tống trận tới Nam An Châu. Nếu vậy thì giá đất Thanh Phi Hải đầu chỉ là tăng gấp 10 lần. Chính là nói miếng đất trước đây ông ta bán với giá 3 triệu linh thạch, giờ đó ông ta cũng là hơn 30 triệu linh thạch. Phúc quản sự bị lỗ, nhưng mà Lê Kinh Mân lại vui mừng đến cười méo miệng. Nếu giờ mà y bán Mạc Nguyệt kiếm được là mấy chục triệu linh thạch, tức là Diệp Mặc môn chủ là xa khơi, không thể chia sẻ niềm vui. Lúc này y càng kính phục Diệp Mặc hơn, nhớ tới cái câu nói trước đây của Diệp Mặc nói, chịu thiệt là được rồi. Hiện giờ xem ra y nào có chịu thiệt, mà là kiếm được món hời lớn từ người khác. Là quản sự Thanh Phi Hải, một cái cuộc mua bán của phường địch làm mất đi mấy chục triệu linh thạch, lòng đương nhiên không dễ chịu. Lai lịch Mạc Nguyệt xem ra rất lớn, nhưng ông ta nắm rõ chỉ có một cái nguyên anh. Trong lúc ông ta muốn nghĩ lấy lại Bảo Đường Lâu thì nghe tới một cái tông sư trận pháp thu vị kiếp biến tới Thành Phi Hải, bày truyền tống trận xuyên châu tới Mạc Nguyệt. Tin tức này làm vương địch giật thót mình. Lỡ cao thủ thu vị kiếp biến có quan hệ với Mạc Nguyệt, ông ta đắc tội với Mạc Nguyệt, đến lúc đó chết cũng không biết vì sao chết. Một cái tông sư trận pháp tu vị kiếp biến tới Mạc Nguyệt, người ra đón đương nhiên là Ngô Vũ Thiên. Chỉ đã tu vị Ngô Vũ Thiên so với người ta là kém quá xa. Tiền bối, Ngô Vũ Thiên đối mặt với tu sĩ kiếp biến cao hơn cô mấy đẳng cấp, lòng lo lắng bất an. Tu sĩ kiếp biến lại không ra vẻ để ý, thấy Ngô Vũ Thiên căng thẳng bèn cười khoát tay. Cô đừng có căng thẳng, tôi thấy trận pháp phòng ngự tấn công nơi đây của mọi người là rất tốt, tôi muốn đến hỏi thăm trận pháp là do ai bố trí, nếu có thể tôi muốn thử gặp anh ta. Trận pháp mà Diệp Mặc bố trí là thoát khỏi nền tảng trận pháp truyền tống. Thứ hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, trận pháp tới chỗ hắn giống như luyện đàn, có tư tưởng riêng mình, cũng tức là hình thành hệ thống chính mình, nên tu sĩ có tu vị kiếp biến nhìn thấy trận pháp phòng ngự kỳ lạ muốn hỏi một chút là ai bố trí trận pháp này. Ngô Vũ Thiên lại lo lắng nói: thưa tiền bối, trận pháp này là do môn chủ chúng tôi bày ra, mấy ngày trước môn chủ ra khơi, phải là chờ sau khi môn chủ về tiền bối mới có thể gặp. Thế à? Vị tu sĩ kiếp biến này rõ ràng có chút thất vọng, lấy ra cái ngọc bài đường Ngô Vũ Thiên. Nếu đã như vậy, chờ anh ta trở về, cô bảo anh ta mang ngọc bài này tới trung tâm bảy trận pháp ở Thành Phỉ Hải tìm tôi. Tôi tên Kỳ Bẩm. Cùng lúc đó, Diệp Mặc ở lời song giác đảo là không xa gặp phiền toái. Chương 980, từ chối lời mời. Diệp Mặc ngừng phi vân thuyền là vì phi vân thuyền của hắn bị chặn lại. Ngừng phi vân thuyền lại không phải là một người, mà là một cái pháp bảo hình thuyền. Con thuyền pháp bảo này xem ra vô cùng lớn, nhìn từ xa giống như là một cái lục địa di chuyển, nhưng đẳng cấp nó so với phi vân thuyền Diệp Mặc cao cấp hơn nhiều, là một cái chân khí cấp thấp. Thật ra cũng không thể nói là thuyền hạm chân khí cấp thấp này ngăn phi vân thuyền của Diệp Mặc, mà chiếc thuyền to như vậy vốn dừng ở đây. Hai cái tu sĩ kim đan bay ở trên thuyền xuống ngăn phi vân thuyền Diệp Bạc lại. Từ ánh mắt tham lam hai người nhìn phi vân thuyền của hắn, Diệp Bạc nhìn ra hai người này chặn hắn tuyệt không có ý tốt. Diệp Bạc không manh động, đừng nói là người có thể khống chế trần khí cấp thấp lớn như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Dù sao hắn cũng không đánh lại hai gã tu sĩ kim đan cản hắn, cũng không thể ra tay, vì đối phương xuống từ một cái pháp bảo bay trần khí cấp thấp, tác dụng chủ yếu của thuyền trần khí cấp thấp ngoại trừ gấp rút lên đường ra, còn có năng lực công kích, thậm chí năng lực phòng ngự cũng không phải linh khí có thể so sánh. Rồi là chân khí của đối phương rất to lớn, nếu thực sự phải đuổi theo phi thuyền linh khí cấp thấp quán cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tu sĩ kim đan trên thuyền hạm chân khí này Diệp Mặc ước chừng có gần 100 người, hơn nữa có hai luồng khí rất mạnh, thậm chí đã là tù sĩ Nguyên Anh, trước sức mạnh to lớn Diêm Mặc ngay cả hy vọng thoát cũng không có. Nhưng loại thuyền hạm Trần Ký khổng lồ này cũng có cái khuyết điểm, chính là nhẫn chứa vật thông thường hoàn toàn không có cách nào chứa vừa được. Có chiếc là thậm chí còn không thể giống với linh khí cao cấp hắn, có thể thông qua pháp quyết thu nhỏ lại. Một số tu sĩ Nguyên Anh có trần khí tuy là chuyện bình thường, nhưng loại trần khí bay lớn như vậy là cũng không có nhiều. Diêm Mặc đoán rằng trần khí bay kia hẳn là công cụ ra khơi của một cái thế lực nào đó, giống như phương tiện vận chuyển hành khách. Tu sĩ Kim Đan tầng 2, hai gã tu sĩ Kim Đan tới trước mặt Diêm Mặc nhìn nhau cười. Rõ ràng mắt họ tu sĩ Kim Đan tầng 2 Diêm Mặc quá thật không đáng kể, đồng thời sự tham lam trong mắt càng rõ. Một cái Kim Đan tầng 2 cũng dám loại lái cái loại bảo vật phi thuyền linh khí cao cấp, khác gì tìm chết. Mày đi đâu? Thế Diệp Mặc không trả lời, tên Kim Đan tầng 7 bỗng lạnh giọng hỏi. Diệp Mặc ở đầu thuyền phi vân thuyền bình thản. Ai tới vô tâm hải cũng phải báo cáo với các người sao? Vị tu sĩ Kim Đan tầng 9 sững người ra, không ngờ ra một cái tu sĩ Kim Đan tầng 2 mà dám hỏi như vậy. Nhưng hai cái tên tu sĩ này rõ ràng là không dám ra tay lộ liễu với Diệp Mặc. Tuy họ là xuống từ thuyền trần khí kia, nhưng mà tu sĩ Kim Đan trên thuyền hạm rất đông, chuyện ngang nhiên giết người cướp của lại làm không được. Nói cách khác bọn họ là không dám làm. Tu sĩ Kim Đan tầng 7 nghe giọng Diệp Mặc nói không hề kính trọng, lòng khó chịu lạnh giọng. Đến vô tâm hải đương nhiên là không liên quan tới bọn ta, cũng không cần báo cáo bọn ta, nhưng mà con đường này anh không thể đi. Anh muốn tới vô tâm hải thì phải đi đường vòng. Con đường này là thương hội ngào thành bọn ta mấy ngày này có chuyện ở đây. Dù là anh muốn đi từ đây cũng là phải chờ thuyền bọn ta đi rồi hãy nói. Dù Diệp Mặc rất muốn nói là thương hội ngào thành mấy ngày này có chuyện thì liên quan gì tới hắn, nhưng Diệp Mặc biết rằng hai gã tu sĩ Kim Đan này cùng nắm là chân chạy vặt, đằng sau bọn họ là nhân vật lớn hơn hoàn toàn không phải người hắn có thể đối địch. Diệp Mặc im lặng, song giác đảo hắn muốn tới cách đây không xa, nếu phải đi đường vòng cuối cùng vẫn là quay lại đây. Rõ ràng là có đi đường vòng hay không cũng vậy, thuyền hạm dừng ở đây ai biết chừng nào mới đi. Anh muốn tới song giác đảo đúng không? Tuy ta không biết anh tới song giác đảo làm gì, nhưng mà song giác đảo này giờ đi không được. Tu sĩ Kim Đan tầng 9 thấy Diệp Mặc im lặng không nói, đoán chừng là tuyến đường của Diệp Mặc, nói với giọng nhẹ hơn. Diệp Mặc biết đối phương biết nơi hắn sắp tới, cũng không giấu giếm dứt quát nói. Đúng vậy, tôi muốn tới song giác đảo chỉ là muốn thu thập một ít thủy ma hải đài mà thôi. Thủy ma hải đài, mắt tu sĩ Kim Đan bình thường không có cái gì giá trị, tuy nhiên vẫn chưa tới mức là rác rưởi, cũng không thua kém gì, nên Diệp Mặc cũng không có để ý che giấu. Hai gã tu sĩ Kim Đan ngẩn người cười lớn. Tu sĩ Kim Đan tầng 7 cười xong bỗng nói, anh muốn tìm thứ khác ta không dám nói, nhưng mà thủy ma hải đài ta dám chắc chắn nói với anh ta. Song giác đảo không có. Song giác đảo bây giờ đừng nói là không có thủy ma hải đài, cho dù là mùi của thủy ma hải đài cũng không ngửi thấy. Không chờ Diệp Mặc trả lời là y tiếp tục nói, đừng nói song ma giác đảo không có thủy ma hải đài, đây là một cái đại hải vực trong phạm vi mấy chục vạn dặm, anh sẽ là không tìm thấy một cái cây thủy ma hải đài. Tại sao vậy? Diệp Mặc buột miệng nói, thủy ma hải đài cực kỳ quan trọng với hắn, nếu không có thủy ma hải đài sao mà luyện chế được thiên hoa đan, sao mà thăng cấp Nguyên Anh. Khuôn mặt Diệp Mặc lộ thất vọng. Hai gã Kim Đan hoàn toàn không cần suy đoán, biết sự quan trọng của thủy ma hải đài với Diệp Mặc. Tu sĩ Kim Đan tầng 7 kia chấp thời cơ chỉ chiếc thuyền khổng lồ cách đó không xa, nếu anh muốn có thủy ma hải đài cũng không phải không thể, đây là thuyền hạm thương hội ngạo thành, bọn ta tới biển sâu anh có thể ngồi thuyền bọn ta mà đi, nếu không thì dù linh khí của anh là thứ cao cấp, một mình anh tới biển sâu cũng là lướt chết. Thế Diệp Mặc cho mày tu sĩ kia néo nói tiếp, nếu anh muốn có thủy ma hải đài nhất định phải theo thuyền bọn ta. Ta tuyệt không nói dối, nếu anh không tin có thể tới thuyền bọn ta hỏi tu sĩ khác. Nếu thuyền các người phải tiến biển sâu tại sao dừng ở đây? Diệp Mặc nói một câu hắn tuyệt đối không có tin tưởng, vì một cái tu sĩ Kim Đan tầng 2 như hắn là không dừng thuyền lại. Mà dừng thuyền lại, dù sao hai cái tu sĩ Kim Đan hậu kỳ này muốn có phi vân thuyền quán cũng sẽ không làm vậy. Tu sĩ Kim Đan tầng 7 kia cười ha ha. Nói cho anh biết cũng không sao, hào trưởng lão thương hội bọn ta lần này ra khơi sắp thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ, hiện nay dừng ở đây chờ trưởng lão thăng cấp, anh có thể đi được. Bọn ta mời lên thuyền là may mắn của anh, thuyền bọn ta có tiền bối Nguyên Anh đi theo, cơ bản là không nguy hiểm. Có mỗi điều tù sĩ liên thuyền bảo tàng nhất định trả thủ lao. Tù sĩ Kim Đan tầng 7 nói tới đây là ngừng mắt, nhìn phi vân thuyền dưới chân Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt, bản thân hắn có phi vân thuyền, muốn hắn lên thuyền bọn chúng còn không bắt hắn giao phi vân thuyền. Không phải là hai cái tù sĩ này không lo sợ gì, thì chính cơ bản là bọn chúng muốn phi vân thuyền của hắn đến phát điên rồi. Diệp Mặc đoán, dù là bọn họ có dòm ngó phi vân thuyền của hắn cũng không dám ra tay trước mặt nhiều tù sĩ trên thuyền này. Cùng nhiều tu sĩ như vậy nó không chừng cũng là do bọn chúng thông qua cách như vậy hợp lại. Tù sĩ Kim Đan tầng 9 lạnh là giọng xen vào. Tuy ta biết anh có loại phi thuyền linh khí cao cấp, muốn tới đây bình thường, nhưng lát nữa anh muốn trở về một mình càng khó khăn. Nói thật với anh nhé, gần đây có một cái yêu thú cấp 7, con yêu thú này gần như hóa điên, dắt theo vô số yêu thú cấp thấp thu hoạch tất cả linh dược phạm vi mấy chục vạn dặm. Trong đó có thủy ma hải đài, rất nhiều tu sĩ một mình ra ngoài thu thập linh dược bị yêu thú giết chết. Sau này một cái trưởng lão hư thần trong thương hội bọn ta ra khơi đại chiến với yêu thú cấp 7 một trận, lưỡng bại câu thương, yêu thú cấp 7 thất bại rút lui, rất nhiều yêu thú cấp 7 khác đi theo yêu thú cấp 7 kia giải tán. Tu sĩ Kim Đan kia nhìn vẻ mặt Diệp Mặc nói tiếp. Tuy rất nhiều yêu thú bỏ đi, nhưng mà dược liệu mấy cái yêu thú này thu thập không thể đem theo được, vẫn còn trên một cái hải đảo. Nhưng mà trên hải đảo rất nhiều linh dược biển sâu bị bỏ lại, còn có rất nhiều yêu thú dưới cấp 6 trên nó, nên là rất nhiều tu sĩ cùng chung chí hướng tự nguyện hợp thành tiểu đội, sau đó mướn thuyền hạm của thương hội Ngao Thành bọn ta. Thế mà bọn ta là ủng hộ lần hành động lần này, cố tình làm ra hai cái trưởng lão Nguyên Anh lên mới có thể chuyển. Thật may mắn, dược liệu anh được chia đủ để anh luyện tới kim Nguyên Anh kỳ. Nói xong, Nghi Lạn lướt qua nhìn phi vân thuyền của Diệp Mặc, chỉ hy vọng Diệp Mặc lên thuyền bây giờ. Chỉ cần hắn lên thuyền, phi vân thuyền của hắn là thuộc về bọn họ. Diệp Mặc không nói lời gì, lời tên Kim Đa này thật thật giả giả, hắn chưa từng tới phi thuyền phi kỳ đảo, cho nên hắn không biết chuyện ở đây xảy ra thật hay không. Nhưng mà có một điều chắc chắn, dược liệu ở đây bị quét sạch rồi, hẳn sự thật. Thế Diệp Mặc không ngừng lao đúng gì, tu sĩ Kim Đan kia lo lắng, lại không thể cướp đoạt ra mặt. Trong lúc y muốn nói chuyện gì, Diệp Mặc lại khoát tay nói: vậy thì cảm ơn ý tốt hai vị, tôi không tới xong giác đảo nữa, giờ tôi về đây. Hai người bọn họ muốn dụ Diệp Mặc lên thuyền, từ từ lừa gạt Diệp Mặc và uy hiếp lấy phi vân thuyền. Giờ bọn họ nói chuyện đến rát cả cổ, mà đổi đối phương lại là trở về, chẳng phải là nước đổ đầu vịt à? Chỉ là bọn họ định nói gì nữa thì thuyền hạm trên ký khổng lồ phát ra tiếng kêu rõ ràng sắp chạy. Trong mắt hai gã tu sĩ Kim Đan tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng mà vẫn không do dự gì, quay đầu bay lên trên thuyền hạm. Thân thức Diệp Mặc thấy hai người nhanh chóng lên thuyền, không chờ đâu sau là thuyền hạm biến mất nhanh chóng. Diệp Mặc không bỏ đi, hắn rất nghi ngờ. Tuy lời của hai người kia hắn khẳng định đa phần là thật, nhưng điều hắn nghi ngờ chính là thái độ của thương hội Ngạo Thành. Tuy bọn họ có thể giải thích phải hai cái trưởng lão Nguyên Anh đi chính là vì hàng tồn của yêu tú cấp 7, nhưng mà những cái tu sĩ hợp thành nhóm kia là vì điều tu vị Kim Đan, khiến Diệp Mặc nghi ngờ. Theo lý mà nói, nguyên linh thảo ở trong phạm vi hải dược phải vượt mấy chục vạn dặm, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng là sẽ động lòng, tại sao chỉ có Kim Đan tự tập trận môn? Diệp Mặc đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định tới sông giác đạo trước xem. Mấy tiếng sau, Diệp Mặc đứng trên bờ sông giác đạo, nhưng phát hiện nơi đây đúng là trống trải, một con yêu thú, một cây linh thảo cũng không có. Chương 981. Đàn dược đáng sợ. Nghĩ tới thủy ma hải đài, Diệp Mặc tuyệt không thể quay lại được. Hẳn là mở trận pháp ẩn nấp phi vân thuyền ra là cẩn thận theo lên. Diệp Mặc chỉ có thể dọc theo nơi mà thuyền hạm trần khí biến mất theo dõi. nhưng hứa cựu thể thì hắn lại mơ thì căn bản không biết. Liên tục mấy ngày dè mà không phát hiện ra bóng dáng hạm thuyền chân khí, nhưng trên đường đi phát hiện ra mấy chục hải đảo. Những hải đảo đó quả giống những gì hai tên tu sĩ kia đã nói, đều bị hấp thu không kể lớn hay nhỏ. Có hải đảo thậm chí chu vi mấy ngàn dặm, nhưng dược liệu trong đó bị hái đi hết. Dè mặc lòng kinh ngạc, chẳng lẽ lại như vậy? Nếu quả như vậy thì huy động bao nhiêu yếu tố mới có thể hái được dược liệu, và cũng là hái được bao nhiêu dược liệu rồi? Bởi vì chu vi vô tâm hải quá rộng lớn, khoảng mấy trăm vạn dặm, quả thực là bao nhiêu cũng không đếm nổi. Còn linh dược trên hải đảo bao nhiêu như vậy, không ngờ là bị lấy sạch. Cái này khác gì thú triều? Thú triều là rất nhiều tính tự phát, tính tổ chức tương đối thấp, mà cảnh tượng trước mắt là thuộc là tổ chức khủng khiếp. Nghĩ tới đây rồi mà không có tiếp tục đi theo, bất luận thật hay không hắn cũng không còn lực đi một phen. Hắn đổi hướng phi vân thuyền của mình tới hướng khác. Dè mặc sau khi đổi vị trí hướng khác vài ngày, dọc đường phát hiện một vài hải đảo nhưng cũng bị trụi lủi hết trơn. Dè mặc quyết tâm đi sâu vào phía biển. Mặc dù hắn mới đi vào nơi sâu nhất biển rồi, tiến sâu hơn nữa thì nguy hiểm tính mạng, nhưng vì thủy mà hải đài, hắn cũng muốn mạo hiểm một lần. Sau 7 ngày hắn gặp một hải đảo, khiến hắn kinh ngạc là linh dược trên đảo còn nguyên, thậm chí một số yêu thú bên trên giống như là những hải đảo gặp phía trước. Dè mặc cảm thấy hành động hội thương mại Ngạo Thành có chút kỳ lạ. Những tu sĩ Kim Đan vừa nãy nói, người khởi xướng chuyện này không phải là hội thương mại Ngạo Thành. Nghĩ lại, làm đến những chuyện tránh tai mắt mọi người như vậy thật quá đơn giản. Hắn không biết để ý việc này, dù sao cũng chẳng quan tâm. Dè mặc lục soát trên hải đảo đều là dược liệu cấp thấp, thậm chí còn chướng mắt. Nghĩ tới những cái hải đảo bị thu hút hết dược liệu cũng không cao cấp cho lắm. Nhưng những dược liệu cấp thấp này bị thu thập sạch, cho dù không có vấn đề cũng thành có vấn đề. 3 ngày sau, Diệp Mạc dừng ở một cái hải đảo phạm vi trăm dặm, lòng không ngừng kích động, bởi cuối cùng hắn gặp được một cái gốc thủy ma hải đài. Hơn nữa lại là một gốc thủy ma hải đài không có sự bảo vệ yêu thú. Nơi này so sánh với đảo Phỉ Kỳ mà nói cũng thuộc hải vực tương đối sâu. Một gốc thủy ma hải đài với Diệp Mạc nói là quá ít, nhưng cũng khiến hắn biết thêm về thủy ma hải đài, hắn có thể luyện chế ra thiên hỏa đàn hay không. Sau khi lấy được thiên thủy ma hải đài, Dì Mạc tìm một chỗ trên hòn đảo, tiến vào thế giới trang vàng, bắt đầu muốn luyện chế thiên hỏa đàn. Thiên hỏa đàn có 3-4 loại dược liệu, chủ yếu là thủy ma hải đài, yên vũ chi đàn, lạc hoàng tam dệt thảo, xích quàng quả. Dì Mạc đều đã thu thập đầy đủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tổ Tĩnh Văn đoán không sai, chính là một gốc dược liệu mà Dì Mạc không phân tích được, căn bản không có tác dụng với việc luyện đan. Từng gốc chủ dược phụ trợ dược liệu của Diệp Mặc ném vào lò thần nông, còn một số thuốc cặn bã bị thần thức Diệp Mặc dồn sang một bên. Lớp thuốc lò đan bắt đầu bốc lên trong đan quyết Diệp Mặc, sau đó tổ hợp quá trình không ngừng lặp lại. Diệp Mặc rất coi trọng lò luyện đan này, cho nên không sợ người khác làm phiền mà lặp đi lặp lại luyện nước thuốc, thậm chí một cái tình tiết nhỏ không bỏ qua. Sau 2 tuần hương, mùi thuốc nhạt nhạt tỏa ra, Diệp Mặc lòng vui sướng thấy Tô Tĩnh Văn đoán đã đúng. Lại thêm một cái tuần hương nữa, Diệp Mặc bắt đầu ngừng đánh vào lò thu đàn. Mắt thấy thiên hòa đàn thành hình, Dì Mạc cố nén kích động, lại là càng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trong lúc quan trọng nhất, nghe một tiếng răng rắc nhỏ, đàn dược vỡ vụn. Dì Mạc lòng thất kinh, chẳng lẽ Tô Tĩnh Văn đoán nhầm, thiếu một loại đàn dược hắn không thể điều hòa, căn bản không thể thành đan. Dì Mạc trong lòng trầm xuống, hắn ngừng quá trình kết đàn. Dù là thủ đàn quyết cũng chậm rãi dừng, hãy dùng thần thức khống chế đan dược, không cho đan dược nứt ra. Thiên hòa đàn thuộc vào đan dược cấp 9, Diệp Mặc là tương đương với đan vương tứ phẩm, cảnh giới vượt qua trình độ luyện chế thiên hòa đàn. Nếu không, với đan dược bình thường căn bản không cách nào luyện chế ra thiên hòa đàn này, không chừng sớm vỡ vụn. Đan dược không thể ngưng kết, cũng không cách nào thành đan. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quan sát đan dược bị vỡ, nhanh chóng với năng lực phân biệt đan vương nhìn ra vấn đề. Thiên hoa đan thiếu linh lực không thể kết đan. Diệp Mặc nghĩ tới linh lực, nhớ ra linh tinh, hắn không do dự lấy 3 viên linh tinh ném vào, đánh ra thu đan quyết. Lần này thiên hoa đan không bị vỡ ra, sau khi thêm linh tinh chậm rãi kết đan, cuối cùng ở đáy lò kết thành 3 viên đan dược. Diệp Mặc thở dài, đưa 3 viên linh dược thả lòng bàn tay. Nhìn 3 viên linh dược, Diệp Mặc trầm mặc không nói. Hắn biết quả thực là không phân tích ra một loại dược liệu mà không phải dược liệu Tô Tĩnh Văn nói là có vấn đề, rất có thể người đưa ra thiên hoa đan cho mình là đầy đủ, là đan dược không vấn đề. Nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu, Cho dù biết rõ đan dược kia 99% không có vấn đề, hắn cũng không dám ăn. Một loại khủng bố như vậy tồn tại, dù là muốn ra nận hắn cũng không thể làm. Vốn dĩ hắn muốn luyện ra 6 viên đan dược, cuối cùng chỉ có 3 viên. Mà 3 viên đan dược này Diệp Mặc chắc chắn dù là thiên hoa đan cũng không phải người thường dám ăn. Hắn dùng linh tinh bổ sung linh lực, cuối cùng ngưng tụ thiên hoa đan, nhưng lại thiếu lòng hộ điều hòa. Loại đan dược này dù là khiến người ta thăng cấp, nhưng nguyên khí tổn thương nặng nề, người như có thể chất yếu một chút nói không chừng nổ tan xác. Lúc này Diệp Mặc biết rằng thành phần làm ra thiên hoa đan chính xác là 5 loại, một loại nữa hắn chưa phân tích ra nhưng tuyệt đối không phải linh tinh. Mặc dù không biết loại vừa dược liệu chưa phân tích ra là loại gì, nhưng Diệp Mặc biết tác dụng dược liệu này. Loại dược liệu này là tác dụng cung cấp linh lực và trung hòa đan dược. Một loại dược liệu có thể cung cấp linh lực khổng lồ, lại có thể điều hòa nhiều loại linh dược khác. Diệp Mặc nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra là vật gì. Dù là cái quyển sách vật, hắn cũng không phát hiện ra loại vật liệu đó. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không thất vọng. Mặc dù thiên hoa đan hắn thuộc loại sản phẩm chính tông cũng không, nhưng mà thiên hoa đan không thể nghi ngờ, chỗ điều thiên hoa đan này Diệp Mặc không dám cho người khác ăn. Đối với hắn tin đan dược này hắn luyện chế, thêm chân nguyên của hắn thâm hậu chắc hẳn ăn được. Chân nguyên của hắn, thần thức hắn không phải kim đan từng hai so sánh được. Hắn cho rằng dù là thiên hoa đan có dư tận một chút vẫn dám ăn. Sau khi thu lò luyện đan một số vật liệu khác, Diệp Mặc bắt đầu dùng thiên hoa đan. Chỉ là kim đan tầng 2 dám ngồi trên linh mạch dùng thiên hoa đan ác liệt tới vậy, Diệp Mặc cũng có thể nói là kẻ không biết sợ là gì. Sau khi thiên hoa đan bị Diệp Mặc nuốt vào, lập tức hóa thành vô số linh dịch trong nháy mắt tràn ngập cơ thể tất cả kinh mạch đan điền hắn, ngay cả kim đan cũng càng ngày càng xoay tròn vận tốc lớn. Diệp Mặc cảm giác đan dịch mát như nước, lòng kinh ngạc, thậm chí lòng nghĩ thế này thì không dữ dằn lắm. Lập tức không nghĩ nhiều, bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết luyện hóa nước thuốc. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết, cả người run rẩy, tất cả kinh mạch cơ thể bắt đầu từ mát mẻ chuyển thành nóng rực như lửa đang thiêu đốt, dường như ngay sau đó cả người hắn biến thành tro bụi vậy. Diệp Mặc lúc này không kịp phản ứng, nếu không phải vừa nãy hắn vận chuyển tam sinh quyết, nói không chừng cơ hội vận chuyển tam sinh quyết cũng không có. Sự vận chuyển tam sinh quyết khiến Diệp Mặc duy trì vẫn được, nhưng chưa bị ngất đi mà kinh mạch cơ thể bắt đầu vỡ tan, bên ngoài thân thể không ngừng nhỏ máu, cả người da thịt co giật. Diệp Mặc tu luyện tới hiện tại dù đã bị thương vài lần cũng chưa bao giờ thê thảm tới giờ. Hắn thành người máu, chỉ có thể kiên trì chống chọi, không thể ngất đi. Hắn biết rõ một khi ngất đi, hắn hoàn toàn bị đan dược biến thành tro bụi. Một viên thuốc không ngờ dữ dằn tới vậy. Diệp Mặc căn bản nghĩ không tới, thân thể run rẩy, với hắn mà nói căn bản không có vấn đề, thậm chí kinh mạch vỡ tan hắn cũng không là gì. Lúc này đối với hắn, có thể luyện hóa đan dược này mà không bị thành tro đã là hài lòng. Nhưng điều này không phải làm Diệp Mặc đau khổ nhất, khiến hắn đau khổ nhất chính là ngồi ở linh mạch. Loại linh khí này căn bản không cần hắn hấp thụ, tự động hấp thụ vào kinh mạch vận chuyển đan điền. Thật giống như là chạm xăng dầu bị bốc cháy, nhưng nhân viên cứu hỏa là đem dầu tạt vào để tắt lửa. Loại đau khổ này có thể tưởng tượng. Cho tới lúc này Diệp Mặc có chút ý thức bảo vệ, hiểu được tam sinh quyết quán rốt cuộc mạnh thế nào. Kinh mạch vỡ vụn, kim đan càng lúc càng lớn, hơn nữa càng lúc càng chuyển động nhanh, thậm chí đan điền có xu hướng vỡ ra. Nhưng mà thứ này dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, không ngờ những cái mảnh vỡ vụn lại hợp lại vỡ rồi hợp lại vỡ. Tới khi Diệp Mặc không biết qua bao lần, khiến cảm giác kinh mạch cơ thể không còn đau đớn, linh lực dữ dằn bỗng chốc như là dòng sông lớn thiếu đê, với tốc độ nhanh nhất chuyển hóa thành chân nguyên. Cho dù Diệp Mặc trong quá trình tu luyện cảm nhận rõ ràng tu vị tăng vọt,